Chương 1435, quỷ dị chi sương mù. Vân Trung Quân này, lưu lại những độc chất này sương mù bao phủ cả tòa cung điện, rốt cuộc là xuất phát từ cái mục đích gì? Lăng Trần có chút khó có thể lý giải, bọn họ thế nhưng là đã hao hết trăm cây nghìn đắng, cơ hồ là từ toàn bộ doanh châu võ đạo giới trong tay sống sờ sờ địa cướp đoạt tiến nhập cung điện cơ hội, kết quả lại không nghĩ rằng, sau khi đi vào cư nhiên là bộ dáng như vậy, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ không chỉ là sẽ lực lượng không kế, sợ là liền tâm thần đô sẽ bị đả kích lớn, trực tiếp ý chí tan vỡ, bị sống sờ sờ tiêu hao chết tại đây tòa cung điện bên trong. Này e rằng chính là Vân Trung Quân đối với chúng ta khảo nghiệm. Thanh y khách như cũng là một bộ không vui không buồn bộ dáng, đối với trước mắt bực này tình thế nghiêm trọng, phảng phất nhìn như không thấy đồng dạng, đối phương tại dưới bực này tình huống, còn có thể bảo trì như thế vững vàng tâm tính. Liền xưa nay tự nhận là tâm tinh chấn định Lăng Trần, đều là thầm than không bằng. Vân Trung Quân là đã sống mấy ngàn năm nhân vật truyền kỳ, hắn cơ trí, không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, muốn tiếp nhận hắn truyền thừa. Điểm thứ nhất, chính là phải có một khỏa đại trí giả ngu tâm bình tĩnh, tại bất kỳ trong hoàn cảnh, cũng có thể cam đoan này của mình khỏa tâm bình tĩnh, như vậy tài năng đối đãi bất kỳ vật gì thời điểm, cũng có thể đem so với người bình thường thông thấu. Thanh y khách thản nhiên nói. Lăng Trần nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu, hắn cảm thấy thanh y khách nói không phải không có lý, ngược lại là hắn quá sốt ruột, từ vừa tiến vào cung điện bắt đầu, liền một lòng mà nghĩ phải nhanh một chút tìm được Vân Trung Quân truyền thừa. Lúc này hít sâu một hơi, Lăng Trần nỗ lực để cho bản thân tâm tư trở nên bình tĩnh trở lại. Trong nội tâm thanh minh, Lăng Trần trực tiếp là bỏ qua chân khí trong cơ thể ăn mòn, cơ bắp lỏng, thân thể bung lỏng đến cực hạn. Năm bao hàm đều không, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Thanh y khách lườm Lăng Trần liếc một cái, trong hai mắt cũng là không khỏi nổi lên một vòng vẻ kinh dị. Hắn biết Lăng Trần thiên phú xuất chúng, thật cũng không nghĩ đến Lăng Trần lĩnh ngộ được nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Ngay tại hai người tại đây trong mây mù tiến lên mấy phút sau, phanh một tiếng, một đạo buồn bực thanh âm chính là vang lên. Lăng Trần sau lưng, Hồng Diệp không thể chống cự này sương mù ăn mòn. Tại cắn răng kiên trì sau một lúc, cuối cùng là hay là triệt để vô lực té rớt trên mặt đất. Chủ nhân, ngươi không cần quản ta. Hồng Diệp cắn cặp môi đỏ mọng, nàng biết lúc này quyết không thể kéo Linh Sa đâu chân sau, thế nhưng trong cơ thể nàng chân khí, thật sự là đã còn thừa không có mấy, không cách nào nữa tiếp tục chèo trống. Nhíu mày, Lăng Trần hay là quay người hướng về Hồng Diệp đi tới, thản nhiên nói còn có thể đứng lên được sao? Hồng Diệp dãy rủa một cái. Muốn từ dưới đất đứng lên, thế nhưng tại thử một phen, nàng lại cuối cùng vẫn còn không có biện pháp đứng dậy. Chỉ sợ là không thể. Hồng Diệp lắc đầu, chủ nhân, ngươi đi trước à, chỉ cần ngươi có thể kiên trì ở Vân Trung Quân khảo nghiệm, ta tự nhiên sẽ không có việc gì. Nhưng mà Lăng Trần lại là thờ ơ, bắt tay đưa ra ngoài, đã bắt tay cho ta. Chủ nhân. Hồng Diệp sững sờ một chút, bất quá tại Lăng Trần kia chân thật đáng tin trong ánh mắt. Hắn còn là đem bàn tay như ngọc trắng cho đưa ra ngoài. Lăng Trần cầm chặt kia như nhuyễn ngọc bàn tay như ngọc trắng, thân thể hơi gấp, sau đó liền tại một đạo trầm thấp tiếng kinh hô, đem kia thân thể mềm mại chặn ngang ôm lấy, đón lấy quay người trực tiếp đối với mây mù chỗ sâu trong chậm rãi đi đến. Tiểu tử, ngươi ngay cả mình đều nhanh chịu lấy không được, rõ ràng con ở có thể lo lắng một người tôi tớ nhìn thấy một màn này, thanh y khách cũng là không khỏi cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối với Lăng Trần loại hành vi này, có chút không thể lý giải. Tại đây quỷ dị sương mù, trong cơ thể của bọn hắn lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại sói mòn, có thể tiết kiệm một chút, liền có nghĩa là có thể ở nơi này nhiều kiên trì trong chốc lát, mà Lăng Trần rõ ràng con ở mang lên như vậy cái vương hữu, uổng phí khí lực của mình, đây không thể nghi ngờ là chẳng khác nào gia tốc bản thân lực lượng tiêu hao, để mình bị chết nhanh hơn mà thôi. Người của ta sẽ không tùy ý vứt bỏ. Lăng Trần chỉ là lạnh nhạt đáp lại một câu, nhưng để cho Hồng Diệp trong nội tâm khẽ động, ngay tại lúc này, Lăng Trần lại vẫn đối với nàng như thế để tâm, điều này làm cho trong nội tâm nàng cảm động hết sức, thân phận của nàng bây giờ, bất quá là Lăng Trần bên người một kẻ nữ buộc mà thôi, đổi lại là những người khác, sợ là sẽ phải nghĩ hết biện pháp địa lăng nhục chính mình à, mà Lăng Trần lại là thật sự coi nàng là trở thành chính mình người, điểm này, cho tới nay đã là như thế, mà trước. Mắt lại càng là biểu hiện được phát huy tác dụng vô cùng. Gặp gỡ người như vậy, cho dù là cùng hắn cùng chết ở chỗ này, kia lại có cái gì có thể tiếc nuối đây này. Vừa nghĩ đến đây, nàng cũng là chủ động địa duỗi ra một đôi củ sen cánh tay ngọc, đem Lăng Trần phần eo ôm lấy, đầu dán tại ngực của Lăng Trần vị trí, đúng là an ổn địa nhắm mắt lại. Lăng Trần tự nhiên là cảm nhận được Hồng Diệp này như vậy động tác, đối phương kia đủ để cho tất cả nam nhân cầm giữ không được thân thể mềm mại mười phần mềm mại, tản mát ra một cỗ mùi thơm mê người. Bất quá bây giờ Lăng Trần nhưng lại không có tâm tư đi để ý những cái này, sự chú ý của hắn đều ở đây tòa cung điện nội bộ. Tuy nói trong lòng hắn bây giờ mười phần không rõ ràng, thế nhưng dưới loại tình huống này, nếu như chậm chạp không thể có chỗ tiến triển, e rằng bọn họ thật sự rất có thể cũng bị hao tổn chết ở chỗ này, đợi trong cơ thể của bọn họ chân khí tiêu hao được không còn một mảnh, thân thể sẽ triệt để sụp đổ mất, sau đó hư thối tại đây cung điện bên trong. Này Vân Trung Quân, sẽ không phải là căn bản không có ý định, đem chính mình chuyển thừa lưu cho người khác á? Nếu là như vậy, e rằng hôm nay ba người bọn họ, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần ôm Hồng Diệp, trong nội tâm còn có một chút lo lắng thời điểm, cung điện này bên trong nồng đậm sương mù, đột nhiên lại là kịch liệt tuôn động, làm cho Lăng Trần mục quang nhìn về phía trước, kia giữa tầm mắt, vân vụ tan quá, rõ ràng là có một tòa tế đàn hiện lên xuất ra. Hà nhìn thấy trước mắt bộ dạng này tình hình, Lăng Trần cùng Thanh Y khách hai người gần như đồng thời nhãn tình sáng lên, này tế đàn xuất hiện, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ tại loại này sơn cùng thủy tận dưới tình huống, thấy được hy vọng chi quang. Chỗ này tế đàn xung quanh, cắm đầy đủ loại hương nến cùng phụ lục, tế đàn trên mặt đất, thì là rõ ràng khắc rõ một đạo đáng chú ý trận pháp đồ văn, đem chọn cái tế đàn bao trùm ở trong. Mà ở kia tế đàn phía sau, thì là rõ ràng có một tôn trăm trượng cao tượng đồng, này một tòa tượng đồng, cùng trung ương đền thờ này phía ngoài tượng đá tướng mạo giống như lúc, nghiễm nhiên chính là kia Vân Trung Quân không thể nghi ngờ. Tại tế đàn phía trước, có từng đạo bồ đoàn, phảng phất là đã sớm chuẩn bị xong đồng dạng, bồ đoàn số lượng, vừa lúc là ba cái. Vân Trung Quân này, còn thật sự là ưa thích ra y vo. Dù là Thanh Y Thiệt Khách, lúc này trên mặt cũng là hiện ra một vòng nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, cho dù là cường đại như hắn, đều có chút không chịu được nổi. Bất quá thủ được mây mờ trăng tỏ rõ ràng, bọn họ đúng là vẫn còn chạy ra, thế nhưng dường như Vân Trung Quân đối với khảo nghiệm của bọn hắn, lại vẫn còn chưa kết thúc. Kế tiếp, sợ mới là chính thức khảo nghiệm. A Lăng Trần đem Hồng Diệp đem thả hạ xuống, sau đó tại cùng Thanh Y khách trao đổi ánh mắt, cũng là đi tới kia ở giữa nhất bồ đoàn lúc trước, chậm rãi ngồi xếp bằng hạ xuống. Thanh Y khách cùng Hồng Diệp, phân biệt tại trái phải hai bên trên bồ đoàn ngồi xếp bằng hạ xuống, trước sau nhắm mắt lại. Lúc trước như vậy quỷ dị sương mù, chỉ sợ là Vân Trung Quân cố ý thiết kế cho tiến nhập cung điện người khảo nghiệm, mà chỉ có thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm người, mới có tư cách nhìn thấy chỗ này tế đàn, tiếp nhận Vân Trung Quân chân chính khảo nghiệm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.